Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1692, bị khinh bỉ. Dương Trần lông mày dương lên, nhưng vô luận hắn làm sao truy vấn, Tiêu Dao đan hoàng cùng Lôi Long, đều đối với cửu trọng yêu hồ sự tình ngậm miệng không nói. Hắn cũng chỉ đành coi như thôi. Thân hình lấp lóe ở giữa, đem toàn bộ lòng đất động thiên linh dược thu sạch đi. Hắn lúc này cũng đã đi vào lòng đất động thiên chỗ sâu nhất, một cỗ quen thuộc ba động tùy theo truyền vang mà tới. Cũng chính là ở thời điểm này, Tiêu Dao đan hoàng chi hồn lấp lóe ở giữa nổi lên. Hắn giờ phút này trên mặt toát ra phấn chấn chi sắc, thậm chí nhịn không được cười ha hả. Nói ra, ha ha, bất quá mấy trăm năm mà thôi, ta Tiêu Dao đan hoàng lại phải lại thấy ánh mặt trời. Dương Trần nghe nói lời này, nhịn không được trợn trắng mắt, nói ra, hẳn là dùng làm hại thế gian càng thêm thỏa đáng á. Tiêu Dao đan hoàng nghe, cũng không tức giận, ngược lại là cười một tiếng, tán đồng nói ra, ta thật thật lâu không có hố người. Hiện tại mỗi ngày đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhanh đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, ta cần trợ giúp của ngươi. Dương Trần nhếch nhếch miệng, hỏi, giúp cái gì? Tiêu Dao đan hoàng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hai tay ấn quyết biến hóa một chút, từng cái nhảy lên thần thức ấn ký, liền lặng lẽ khuếch tán ra tới. Trong chốc lát, nơi không gian này chấn động một cái, lòng đất tự động vỡ ra một cái khe, một bộ thân thể tùy theo trôi nổi mà lên. Dương Trần nhìn về phía cái kia thân thể, phát giác cùng Tiêu Dao đan hoàng chi hồn giống nhau như đúc, biết đây chính là Tiêu Dao đan hoàng đoàn tụ nhục thân. Này nhục thân đã hoàn thành, còn cần ta làm cái gì? Dương Trần nhìn kỹ một chút, phát giác bộ thân thể này 10 phần hoàn hảo, cũng không có cần lại đi hoàn thiện địa phương. Tiêu Dao đan hoàng nói ra, thân thể này là ta lúc đầu lợi dụng huyết nhục của mình rèn đúc mà thành. Nhưng nó có một cái khuyết điểm, theo bản thể nhục thân hủy diệt, bộ thân thể này cũng đã trở thành hành thi tẩu nhục. Ý của ngươi là muốn một lần nữa rót vào sinh mệnh lực? Dương Trần hỏi. Đúng. Tiêu Dao đan hoàng gật đầu nói, ta muốn dung hợp đạo thứ ba tàn hồn, không có thời gian ngưng tụ sinh mệnh lực. Dương Trần khẽ vươn tay, yêu cầu nói, đem có sinh mệnh lực linh dược lấy ra. Tiêu Dao đan hoàng sửng sốt một chút, sau đó tức miệng mắng to, danh con, ngươi mới vừa từ lòng đất này động thiên, cướp đi nhiều như vậy linh dược, liền không thể xuất ra một bộ phận. Dương Trần ho khan một tiếng, nói ra, vậy ngươi dự định mượn bao nhiêu? Ngươi đại gia. Tiêu Dao đan hoàng khó thở, tức giận mắng một tiếng, vừa muốn động thủ, người sau lại là nói ra, ngươi động thủ trước đó, đến trước đó nghĩ kỹ, ta như thụ thương, ai tới giúp ngươi ngưng tụ sinh mệnh lực? Tiêu Dao đan hoàng tay đều đã giơ lên giữa không trung, nhưng lại chậm chạp không thể rơi xuống. Cuối cùng hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt, ngưng tụ nhục thân linh dược, coi như ta mượn, ngày sau tất nhiên cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả lại ngươi. Cái này còn tạm được. Dương Trần cười một tiếng, hắn kỳ thật cũng không phải là thật yêu cầu linh dược, chính là muốn chọc tức một chút Tiêu Dao đan hoàng, bởi vì người sau hố hắn đã không phải là một lần hai lần. Tiêu Dao đan hoàng thần hồn hóa thành một đạo u quang, chui vào đến nhục thân trong mi tâm, một cỗ thần niệm chấn động, tùy theo lặng yên truyền vang mà ra. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, một tay ném đi, lấy ra hơn vạn linh dược đến, lòng bàn tay của hắn lực lượng tung hoành, đem linh dược sinh mệnh khí tức xa xa không ngừng hút ra đến, lại đảo vào đến Tiêu Dao đan hoàng thân thể bên trong. Dung, Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, thể nội đại đế công pháp, Thiên Dương Quyết. Tùy theo vận chuyển lên đến, từng luồng thiên dương chi lực, lặng lẽ lan tràn ra, tác dụng tại Tiêu Dao Đan Hoàng trên người, đem sinh mệnh khí tức cùng thân thể, một chút xíu dung hợp được. Quá trình này, nói dễ, nhưng muốn làm đến, lại là dị thường gian nan, liền xem như cấp 7 đan sư, sợ là cũng ít có người có thể làm tốt. Cũng may Dương Trần đan đạo, trong khoảng thời gian này có trưởng thành. Dù là như vậy, hắn y nguyên không gì sánh được cẩn thận. Dù sao cái này liên quan đến lấy Tiêu Dao Đan Hoàng lo lắng tính mạng. Mà tại dung hợp tàn hồn Tiêu Dao Đan Hoàng, cảm nhận được Dương Trần cẩn thận đằng sau, không khỏi hài lòng cười một tiếng, lẩm bẩm, tiểu tử này coi như có chút lương tâm. Lúc này, hắn bắt đầu toàn lực dung hợp tàn hồn. Cũng may hắn tam hồn thời gian tách ra không hề dài. Mặc dù có mâu thuẫn, lại cũng không mãnh liệt. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Nửa tháng này bên trong, Dương Trần hết sức chăm chú, liên tục không ngừng rút ra sinh mệnh khí tức, dung nhập vào Tiêu Dao Đan Hoàng thể nội, gần như quên đi hết thảy. Cứ như vậy, hắn đan đạo tạo nghệ, vậy mà cũng tăng lên không ít, nhưng khoảng cách đan hoàng cấp bậc còn có tương đối dài khoảng cách. Đang lúc Dương Trần như si như say thời điểm, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho hắn khẽ giật mình. Hắn vung tay lên, dự định lại lần nữa lấy ra linh dược, có thể chung quanh nhưng không có nửa điểm phản ứng. Dương Trần ngắn ngủi kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Xem xét một chút nhẫn không gian, lập tức mặt đen đứng lên. Ta dựa vào, lòng đất này động thiên linh dược đều hết sạch. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Dao Đan Hoàng thân thể, hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh khí tức, đều không có bị lấp đầy. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là muốn thâm hụt tiền. Lúc này, đang toàn lực dung hợp tàn hồn Tiêu Dao Đan Hoàng, bỗng nhiên cười hắc hắc. Âm thầm đắc ý nói, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Ngoại giới Dương Trần, một mặt phiền muộn, cắn răng nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Sau đó, hắn chỉ có thể nhịn đau, lấy ra chính mình linh dược, đến là Tiêu Dao Đan Hoàng ngưng tụ sinh mệnh khí tức. Quá trình này, có thể nói là khổ không thể tả. Dương Trần mỗi xuất ra một gốc linh dược, cũng cảm giác lòng đang rỉ máu. Cái này khiến hắn nhịn không được, đem Tiêu Dao Đan Hoàng tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Đáng chết Tiêu Dao Đan Hoàng, hôm nay ngươi hố ta, ngày sau tất nhiên trả lại. Chờ ta về sau mạnh lên, nhất định phải đem ngươi cướp người không có đồng nào. Dương Trần không gì sánh được nổi nóng. Càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa chính là Tiêu Dao Đan Hoàng khóe miệng, không biết có phải hay không là cố ý, vậy mà câu lên một vòng đường cong. Đây chính là ngươi tự tìm. Dương Trần quyết định chắc chắn, la lớn, Lôi Long, ngươi cũng đã biết cửu trọng yêu hồ, lúc trước bị ta xem như cái gì đến sử dụng. Lôi Long nghe chút, lập tức tới hào hứng. Hắn lúc trước liền hỏi một chút việc này, Tiêu Dao Đan Hoàng liền ngay cả bận bịu ngăn cản, tựa hồ là rất việc không thể lộ ra ngoài. Xin lắng tai nghe, Lôi Long vừa cười vừa nói. Cái bô, Dương Trần lớn tiếng nói. Hắn vừa nói xong, liền phát hiện Tiêu Dao Đan Hoàng nhục thể, nhịn không được run một chút, nhếch miệng lên độ cong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại hóa thành khó mà hình dung vẻ giận dữ. Dương Trần gặp, lúc này mới cảm giác trong lòng thăng bằng một chút. Mà giờ khắc này Lôi Long thì hoàn toàn bị sợ ngây người, thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Truy vấn, ngươi coi cửu trọng yêu hồ là cái bô? Dương Trần suy tư một chút, hoang sưng nói, mà lại tại Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn tiến vào cửu trọng yêu hồ về sau, ta còn sử dụng tới nhiều năm đâu. Lôi Long nghe vậy, nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Nói ra, nói cách khác, ngươi đem Tiêu Dao Đan Hoàng cho đi tiểu. Ha ha ha, Dương Trần cười đắc ý. Nói ra, thời điểm đó ta mới ngưng huyết cảnh mà thôi, liền có thể nước tiểu đan hoàng. Lợi hại a, há lại chỉ có từng đó là lợi hại, quả thực là quá lợi hại. Việc này ta nhất định phải đem nó lan truyền ra ngoài, để thế nhân đều biết Tiêu Dao Đan Hoàng bị nước tiểu qua. Lôi Long vừa nghĩ tới khi chuyện này truyền ai ai cũng biết về sau sẽ đạt tới trước nay chưa có hiệu quả kinh người, liền lại lần nữa phá lên cười. Cũng chính là ở thời điểm này, Tiêu Dao Đan Hoàng hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ hàn mang tùy theo phun ra, hắn gầm thét thanh âm cũng đi theo vang lên. Dương Trần, ta muốn làm thịt ngươi. Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, tâm ý khẽ động, vội vàng tiến vào không gian bảo khí bên trong, cũng xuất hiện sau lưng Lôi Long. Tiêu Dao Đan Hoàng đuổi sát theo. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như là có thể ăn người một dạng, nhào về phía Dương Trần. Lôi Long thấy thế, hừ một tiếng, nói: "Tiêu Dao Đan Hoàng, ngươi làm cái gì? Ngươi cút ngay cho ta, nơi này không có chuyện của ngươi." Tiêu Dao Đan Hoàng giận dữ hét: "Hôm nay ta nhất định phải đem tiểu tử này tháo thành tám khối không thể." Dương Trần nghe vậy, thầm nói: "Tháo thành tám khối đối với ta vô dụng, ta có Bất Diệt Quyết, rất nhanh liền có thể khôi phục." Tiêu Dao Đan Hoàng toàn thân run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới, loại thời điểm này, Dương Trần lại còn có lá gan cùng mình tranh cãi. A, trong lòng của hắn lửa giận bỗng nhiên bộc phát, liều lĩnh cùng Lôi Long đại chiến cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, nháy nháy mắt, nói ra: "Ta bất quá nói một sự thật mà thôi, ngươi đến mức đại động can qua như vậy sao?" Tiêu Dao Đan Hoàng giận dữ hét: "Sự thật cay rắm, từ khi ta tiến vào Cửu Trọng Yêu Hồ đến nay, ngươi liền không có lại dùng nó làm qua cái bô." Dương Trần không chờ đáp lại, Vu Dung lại chạy tới, một mặt hưng phấn, giống như là phát hiện thiên đại chuyện lý thú một dạng. Truy vấn: "Sư phụ, sư phụ, ngươi thật nước tiểu qua Tiêu Dao Đan Hoàng sao?" "Ngươi đoán đâu?" Dương Trần cười một tiếng: "Ta đoán tuyệt đối có, bằng không Tiêu Dao Đan Hoàng không thể tức giận như vậy." Vu Dung nói xong, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiện ra vẻ mặt hưng phấn, nói tiếp: "Sư phụ, ta đều có thể đoán đúng sự tình, ngươi nói ta thông minh sao?" "Ha ha, ngươi thông minh nhất." Dương Trần cười lớn một tiếng, sau đó làm như có thật nói ra: "Hiện tại sư phụ đưa cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi hỏi một chút Tiêu Dao Đan Hoàng bị đi tiểu tư vị thế nào." Vu Dung lập tức hai mắt tỏa sáng, nói thật hắn cũng rất muốn biết đáp án này, vội vàng hấp tấp chạy hướng Tiêu Dao Đan Hoàng hỏi: "Tiêu Dao tiền bối, xin hỏi ngài." Hắn vừa mở miệng, Tiêu Dao Đan Hoàng liền giận dữ hét: "Ngươi cút cho ta." Vu Dung bị mắng, tâm tình rất khó chịu, trở lại Dương Trần bên người, nói ra: "Sư phụ, Tiêu Dao Đan Hoàng không có nói cho ta biết, nhưng ta đoán tư vị kia cũng không lớn dễ chịu." Dương Trần cười một tiếng, nói ra: "Hảo đồ đệ, ngươi đoán đúng." Vu Dung nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói ra: "Ta quả nhiên rất thông minh." Đang cùng Lôi Long ra tay đánh nhau, Tiêu Dao Đan Hoàng rốt cuộc chịu không được, nổi giận mắng: "Ngươi thông minh cái rắm." Vu Dung quay đầu nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng, lớn tiếng đáp lại nói: "Ngươi một cái bị nước tiểu qua người, không có tư cách đánh giá ta." A, Tiêu Dao Đan Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình lại bị Vu Dung cho rất khinh bỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,